Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 29. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Bác Nguyễn, chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Võ Toàn Võ, chào Nguyễn Thành Nam, chào Quân Nguyễn. Chào bọn Huyền My nha, Huyền My top. Lúc nãy mình định live stream lúc nãy nhưng mà lại dính một chút việc nên lên chậm một chút. Huyền My vào đầu tiên. Chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Tuấn Nguyễn, chào Hiệp Tân, chào Trung Nguyễn, chào Tuấn Trường, chào Trung Nguyễn. Hôm nay cũng nhiều người nha. Cái bộ truyện này thì chào Dương Tâm. Bộ truyện này thì cũng có rất nhiều anh em đã nghe rồi, đã đọc cũng như đã nghe rồi. Bởi vì bộ truyện này thời gian vừa qua thì nó cũng khá là nổi. Nên ngoài đọc ra thì cũng nhiều kênh đọc. Anh em cũng inbox nhiều cho mình là có rất nhiều kênh đã đọc rồi và kiểu kênh cũng bắt đầu đọc. Thì cái này là tùy theo anh em nghe ở đâu thì cũng đều ổn cả thôi. Chỗ nào mà đáp ứng được nhu cầu anh em thì anh em có thể theo dõi. Bởi vì nếu mà là người đọc thì mọi người cũng đều rất là vất vả, bỏ sức ra để mà đọc. Còn máy đọc thì nó sẽ có lợi hơn, đó là anh em nghe thì nó sẽ được nhiều và nó nhanh hơn. Đấy. Còn người đọc thì sẽ không thể nhanh được, nên anh em cũng thông cảm. Nếu anh em nghe chuyện lâu năm các kênh audio mà người đọc thì anh em cũng biết. Và cái cảm giác chờ đợi thì nó cũng thú vị đúng không mọi người? Thế nhá. Cái chuyện nghe ở đâu hay đọc ở đâu thì nó là tùy điều kiện của anh em. Và cảm ơn anh em vẫn luôn ủng hộ Tiến Phong ở bất kỳ một bộ truyện nào. Xin chào Nguyễn Nhật Văn, chào Sầu Ca, chào Di Tai, chào Dương Lâm. Chúng ta vào chuyện nha mọi người nha. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký Tập 29. Sau khi Hạ Đế đăng cơ, theo thứ tự viếng thăm năm đại tiên môn, trong lúc viếng thăm Vấn Đạo Tông, nhìn thấy Phân Trì kinh động như gặp thiên nhân vậy. Hắn cảm thấy người này thâm bất khả chắc. Hắn phái người tìm hiểu, vẫn như cũ sờ không ra ngọn nguồn của Phân Trì. Hắn trực tiếp đi Cấm Địa Hoàng Cung hỏi thăm lão tổ tông có biết Vấn Đạo Tông có một nữ tu gọi là Vân Chi hay không. Lão tổ tông trầm mặc hồi lâu, chỉ trả lời một câu này: người mạnh nhất năm đại tiên môn. Hạ Đế không buông tha lại hỏi tiếp: so với lão tổ tông ngài thì thế nào? Đừng hỏi lại. Hạ Đế bị lão tổ tông đạp ra ngoài, rất có một loại cảm giác thẹn quá thành giận. Từ đó về sau Hạ Đế liền biết rằng trở mặt cùng Vấn Đạo Tông mới ứng với 10 vạn năm nguyền rủa. Những người âm thầm kia chỉ cho rằng Vân Chi thiên phú quá cao, mạnh vô cùng, nhưng mà không có một ai hiểu rõ khái niệm mạnh của Vân Chi cả. Nếu như bọn hắn biết rõ Vân Chi mạnh bao nhiêu, sẽ biết rõ kế ly gián đầy ngu xuẩn bao nhiêu. Đại sư tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy? Lục Dương thấy đại sư tỷ bay đến Vấn Đạo Tông, nhưng mà không hề dừng lại tại Thiên Môn Phòng, mà là tiếp tục phi hành về phía trước. Lục Dương còn chưa đặt chân đến nơi này, ở phía dưới bọn hắn có đầm lầy, có đất chết ngàn dặm, có sa mạc mênh mông. Tu Phong. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều chưa nghe được nói đến nơi này. Đại sư tỷ xuyên qua những khu vực này, hạ xuống một ngọn núi âm u, ngọn núi được xiềng xích to lớn quấn quanh. Xiềng xích từ bốn phía khóa chặt ngọn núi, tóc gáy hai người Lục Dương dựng lên, cảm giác nơi này cũng không phải là tốt lành gì. Lục Dương đã từng học phong thủy trận pháp. Phong thủy để ý đến thông suốt, đông nam tây bắc ít nhất có một nơi liên lạc với bên ngoài. Đây là nguồn sống, nhưng mà bốn bề tù phong đều là ngọn núi, phá toàn bộ nguồn sống. Đám mây gần sát tù phong giống là cái nắp vậy, đóng chặt chẽ khu vực này. Tù phong là nơi giam giữ thẩm vấn phạm nhân. Ba người hạ xuống. Vân Trì mở ra trận pháp cổng vào, mang theo linh hồn hai vị hợp thể kỳ tiến vào từ chân núi. Một đường đi xuống, ước chừng 5.000 mét mới dừng lại. Phạm nhân đều nhốt ở dưới tù phong. Đi vào tù phong, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có loại cảm giác trở lại bố ý chấn, không cách nào điều động một chút linh khí nào cả. Đây không phải là cấm linh trận, mà là một loại quy tắc. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phát hiện nơi này có gần 100 cái lồng giam. Đại đa số lồng giam đều trống không, chỉ có 10 cái giam giữ người. Chuẩn xác mà nói, giam giữ không phải là người, mà là linh hồn thể. Những linh hồn này bị quy tắc áp chế, uể oải suy sụp, mặt ủ mày chau. Có một vài linh hồn nhìn thấy hai tiểu gia hỏa Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, chảy ra nước bọt, muốn bổ nhào qua ăn bọn hắn. Nhưng khi nhìn thấy đại sư tỷ, bọn hắn liền trở nên ngoan ngoãn hơn. Lục Dương cảm thấy nơi này cũng quá là trống vắng rồi. Địa lao ở quận Diên Giang còn nhiều hơn nơi này nữa. Nơi này là nơi giam giữ đều là hợp thể kỳ cổ đại. Các người chú ý một chút. Vân Trì nhắc nhở. Hai người lập tức sợ run cả người. Không còn cảm thấy nơi đây giam giữ ít người nữa. 10 cường giả hợp thể kỳ bị giam ở chỗ này. Đại sư tỷ, không sợ bọn hắn chạy sao? Lục Dương nhỏ giọng hỏi. Chạy sao? Tiểu tử nhà ngươi cũng quá coi thường lão nhân gia ta rồi. Một âm thanh truyền tới. Lục Dương nghe theo tiếng nói quay người ra sau. Nhìn thấy một hài đồng tóc trắng, không cao, cố gắng nhún chân lên cũng chỉ đến phần eo của mình. Sư công. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc. Hài đồng tóc trắng lại là sư phụ của Bất Ngữ đạo nhân. Sư công. Hai người đều hô. Cảm thấy ta quá nhỏ đúng không? Không có. Hài đồng tóc trắng như ông cụ non ấy. Các ngươi còn quá nhỏ. Kiến thức không có đủ. Không hiểu tình trạng của ta. Đây là một loại phương thức tu hành của ta. Lục Dương rất nhanh đã suy nghĩ ra một truyền thuyết. Cổ nhân thường nói, thường đức bất ly. Trở về hài nhi, đám người rộn ràng như là hưởng quá lao, như xuân lên đài. Ta độc đỗ này hắn chưa điểm báo. Là hài nhi, nhưng không phải là hài nhi. Rất nhiều đại tu sĩ cố gắng cả đời đều đuổi theo xích tử chi tâm, nhưng mãi vẫn không cách nào đạt tới cảnh giới này. Cố gắng đuổi theo đã không phải là ý nghĩa của hài đồng. Làm sao có thể đạt được xích tử chi tâm? Chàng đại sư công ngài đã quay về hài nhi, đến trạng thái là phản pháp quy chân, tiên nhân hợp nhất, có tâm cảnh hài đồng rồi sao? Mạnh Cảnh Chu cũng rất là kinh ngạc. Xích tử chi tâm từ trước đến nay đều tồn tại trong truyền thuyết. Trong nhóm người Mạnh Cảnh Chu, trong nhóm người của Mạnh gia cũng không có một người nào đạt tới loại tâm cảnh này cả. Không ngờ Vấn Đạo Tông lại có một người. Hài đồng tóc trắng cười mà không nói, nhẹ nhàng gật đầu, một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy. Vân Trì có chút kỳ quái. Sao ta lại không nghe được tin tức như vậy? Sư phụ nói sư công ngày lúc trẻ tuổi phong lưu thành tính, ở thanh lâu lưu luyến quên về, làm trễ nải tu hành. Về sau ngày không biết bị cái gì kích thích, hoàn toàn tỉnh ngộ, phải nỗ lực tu hành. Vì làm rõ chi ý chí, để thân thế mình mãi mãi dừng lại ở 6 tuổi. Như vậy sẽ không cần lo lắng đến chuyện dương khí sung mãnh. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghệt mặt, nghiêm chỉnh mà nói, đây đúng là một loại phương thức tu hành nha. Hai người nhớ rõ, tu sĩ luyện tới cảnh giới nhất định có thể khống chế hình dạng của mình. Vì sao có tu sĩ thích giữ lại bộ dáng hài đồng để tóc trái, cũng có người thích bộ dáng lão nhân tuổi xế chiều. Chẳng phải sẽ là nguyên nhân của sư công cũng giống vậy sao? Không, chỗ này không thể suy nghĩ nhiều. Hai người mau chuyển rời chú ý. Tóm lại có lão phu ở đây, mấy tên hợp thể kỳ nhốt ở chỗ này cũng đừng có suy nghĩ chạy trốn. Hai đồng tóc trắng cưỡng ép nói sang chuyện khác. Này, Vân nha đầu, ngươi lại bắt được hai người à? Đúng, muốn thẩm vấn một chút. Không bằng trực tiếp siêu hồn. Hai đồng tóc trắng đề nghị. Vân Chi lắc đầu nói. Siêu hồn sẽ phá hư thần trí của bọn hắn. Linh hồn hợp thể kỳ là vật liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất. Nếu mất đi thần trí, hiệu quả pháp bảo sẽ giảm mạnh. Hai linh hồn hợp thể kỳ dùng mình một cái. Không phải nói Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái sao? Chuyện này không hề giống danh môn chính phái nên làm nhá. Vân Chỉ nghi ngờ nhìn hai thiên hợp thể kỳ, không hiểu bọn hắn vì sao lại sợ. Các người khiến nhiều người chết trong sợ hãi như vậy, vậy các người có đãi ngộ giống như thế cũng không phải rất bình thường sao? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, Vân Chỉ còn tưởng rằng hai người này đã hiểu đạo lý này từ lâu chứ. Vân Chỉ cùng hai đồng tóc trắng chia nhau, mang theo linh hồn một vị hợp thể kỳ, ném vào lồng giam. Lục Dương đi theo Vân Trì, Mạnh Cảnh Chu đi theo Hải Đồng tóc trắng. Vân Chỉ đi lên phòng tra tấn, các loại hình cụ nhằm vào linh hồn bày la liệt ra. Người kia liên tục hô đau. Lục Dương nhìn thấy, khóe mắt giật một cái, không ngờ đại sư tỷ ra tay ác thế. Nếu lúc mình bắt đầu tu luyện, đại sư tỷ có làm như vậy không nhỉ? Đại sư tỷ không phải mang kinh nghiệm tra tấn của mình để dạy bảo hắn tu luyện đấy chứ. Bất Hủ Tiên Tử mỗi khi nhìn thấy đại sư tỷ sử dụng một loại hình cụ liền run rẩy. Nàng cảm thấy mình gia nhập Vấn Đạo Tông thực là một sự lựa chọn sáng suốt. Vấn Đạo Tông hẳn sẽ không có tác ác độc với mình như vậy đâu. Kỳ quái, tại sao hắn không tiết lộ nhỉ? Vân Chi nghi hoặc. Sư công nói với nàng cứ làm theo toàn bộ quá trình, phạm nhân chắc chắn sẽ đầu hàng, nói hết mọi thứ. Lục Dương ở một bên nhỏ giọng nói. Đại sư tỷ, người còn chưa hỏi gì hết. Vân Chi ồ một tiếng, cầm lấy hình cụ đầu tiên, chuẩn bị dựa theo quá trình làm lại một lần, dọa đến mức đối phương phải gấp gáp nói. Đừng, đừng, ta nói hết. Ngươi là người thời đại nào? Đại ngu 4 vạn năm. Nghe nói Bất Hủ Tiên Nhân hoặc Bất Hủ Tiên Tử chưa? Chưa từng nghe nói. Hả? Còn nói láo. Người kia sắp bị bộ dáng lạnh lùng của Vân Chi dọa sợ đến mức muốn khóc rồi. Thực sự chưa từng nghe nói qua. Thời đại kia của chúng ta chỉ nghe nói Phật quốc phương Tây có tiên, yêu vực phương Nam có tiên, đại dương mênh mông phương Nam và phương Bắc hình như là cũng có tiên. Ta ngay cả danh hào của tiên nhân cũng chưa từng nghe qua. Nếu ngài muốn tìm Bất Hủ Tiên Nhân, có thể đi đến cực Bắc. Nói không chừng tiên nhân bị đông cứng cũng như là coi như bất hủ. Bất Hủ Tiên Tử tức giận muốn vén tay áo lên đấm người. Bất Hủ Tiên Tử xù lông. Bất hủ là xưng hào nàng cho rằng rất kiêu ngạo, há có thể bị hợp thể kỳ nho nhỏ chê bai chứ. Bản tiên mang người đi đông lạnh vạn năm, rồi treo lên chảo dầu để chiên đi. Bất Hủ Tiên Tử hung tợn uy hiếp nói. Thực sự cho rằng tiên nhân dễ chọc lắm sao? Cái tên phạt tiên chân nhân có bị bản tiên dùng một ngón tay đâm chết, bản tiên cũng không tin người có thể chống đỡ được một đầu ngón tay của ta. Đừng có xúc động. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương giữ chặt Bất Hủ Tiên Tử, kéo lại ống tay áo đang sắn lên của nàng. Hợp thể kỳ kia gọi là tam lập chân nhân, những lời nói tiếp theo cũng không khác gì phạt tiên chân nhân. Thứ có giá trị duy nhất là vị trí của động thiên. Động thiên ở chỗ này, bên trong cất tài phú suốt đời của ta. Nếu các người không tin có thể đi nhìn, biết lời nói của ta không hề sai. Nhưng chỗ động thiên này bị ta hạ quy tắc, trúc cơ kỳ trở xuống mới có thể tiến vào. Nhưng mà trúc cơ kỳ tuyệt đối không cách nào đạt được quyền khống chế động thiên. Chỉ cần các người thề sẽ không mang ta đi luyện chế, ta sẽ tặng các ngươi động thiên kia. Tam lập chân nhân uy hiếp nói. Vân Chỉ không đáp ứng, thậm chí còn không có ý định thỏa hiệp nữa. Mặc dù Vấn Đạo Tông luyện chế hồn phách, tập tục bất chính, còn chiêu thu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà nói thế nào cũng là danh môn chính phái, vẫn phải có ranh giới cuối cùng, không hề nói lắm. Vân Chỉ liền dẫn Lục Dương rời khỏi lao tù. Lúc rời đi cũng gặp sư công và Mạnh Cảnh Du, Mạnh Cảnh Chu đang đã thẩm vấn xong. Vân Chỉ cùng sư công thẩm tra đối chiếu lời khai của hai người, cơ bản là giống nhau. Khác biệt duy nhất là hợp thể kỳ bên sư công biết rõ một vị trí gọi là Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên ở đại dương mênh mông Đông Hải, vị trí cụ thể hắn cũng không rõ. Vân Chi gật đầu, đây cũng không phải là tình báo gì mới. Bắt nhiều hợp thể kỳ cổ đại như vậy, hơn nữa còn kiểm tra cổ tịch, đã sớm biết Ứng Thiên Tiên là một trong thượng cổ ngũ tiên tại Đông Hải. Ứng Thiên Tiên, đây không phải lần đầu tiên Lục Dương nghe được cái tên này. Bất Hủ Tiên Tử cũng đã từng nhắc đến mấy lần. Dựa theo lời của Bất Hủ Tiên Tử, Ứng Thiên Tiên là một vị tiên nhân có thực lực tương đương với Bất Hủ Tiên Tử đây. Cân nhắc đến thực lực và tính cách của Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương tạm thời không có nhận biết chính xác về Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên đang ở Đông Hải sao? Đi đi đi, mang bản tiên đi tìm hắn đi. Bản tiên ra mặt, chắc hẳn lấy danh hào của bản tiên cam đoan người ăn ngon uống say, muốn cái gì có cái đó. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn nói, vẽ cho Lục Dương bánh nướng. Lục Dương nhắc nhở, ngươi đừng có quên ngươi chết như thế nào. Cho tới bây giờ còn không biết ngươi là do ai giết chết đấy. Ngoại trừ ngươi, ở bên ngoài có 4 vị tiên nhân, khẳng định là một trong 4 tên đấy gây ra. Ngươi không sợ đó chính là Ứng Thiên Tiên sao? Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương dội cho một chậu nước lạnh, đã tỉnh táo, lắp bắp nói. Có lẽ không phải. Ứng Thiên Tiên rất là tốt, không giống như là người có ý đồ xấu. Vậy ngươi cảm thấy trong 4 tiên nhân kia, ai có khả năng giết chết ngươi nhất? Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc. Nàng cảm thấy ai cũng sẽ không thể giết mình. Mọi người ngày thường đều rất là vui vẻ hòa hợp, cũng rất là khách khí với mình. Nhưng nàng nhất định phải thừa nhận, chuyện nàng chết tất nhiên liên quan đến một trong bốn người này. Vậy ngươi cảm thấy có ai có thể luyện hóa ra đầy trời thành đại lục? Vậy ngươi cảm thấy ai có thể luyện hóa sao đầy trời thành đại lục? Lục Dương hỏi. Cảm thấy đây là một manh mối, có thể khoanh vùng phạm vi người thượng cổ. Bất Hủ Tiên Tử không hiểu rõ ý của Lục Dương. Năm người chúng ta đều có thể làm được. Lục Dương nói. Mẹ nó. Lục Tiên Tử, Tiên Tử ngươi nhìn thì lợi hại như vậy, thái độ trước đó của ta đối với ngươi có phải là quá hời hợt rồi không? Lục Dương rút cục đã nhận ra, tiên nhân không đơn thuần là một cảnh giới. Tiên nhân đại biểu cho mục tiêu theo đuổi cả đời của tu sĩ, mang ý nghĩa đã đến cực hạn tu luyện, nắm giữ lực lượng to lớn vô tận, một tay che trời, luyện hóa trời sao cũng chỉ là chuyện bình thường. Bất Hủ Tiên Tử vẫn không hề có cơ hội biểu hiện ra lực lượng, là bởi vì nàng còn đang trong quá trình khôi phục. Lúc này Vân Chi nói với Lục Dương. Thượng cổ tiên nhân theo thứ tự là Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên cùng Cửu Trọng Tiên. Đối với thế nhân mà nói, tiên nhân cao cao tại thượng không thể phỏng đoán, thậm chí không xác định có tồn tại hay không. Ví dụ như Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, phải thông qua Bất Hủ mới nói, nó mới biết là có Bất Hủ tiên nhân. Nhưng mà đứng ở vị trí Vân Chi, chuyện biết được nhiều hơn xa so với thế nhân. Danh hào bốn tiên nhân đối với nàng mà nói cũng không phải là bí mật gì. Vị trí cụ thể của bốn tiên nhân ta không biết, nhưng có thể xác định là Ứng Thiên Tiên ở Đại Dương Mênh Mông Đông Hải, Kỳ Lân Tiên ở Nam Bộ Yêu Vực, Tuế Nguyệt Tiên ở Cửu Trọng Tiên. Tuế Nguyệt Tiên cùng Cửu Trọng Tiên chưa rõ tung tích. Lục Dương để ý thấy danh hào của một tiên nhân làm hắn giật cả mình. Kỳ Lân sao? Hắn nhớ tới nhóm Tiểu Dược Vương trong dược viên, trong đó có một gốc Kỳ Lân Bất Hủ Dược. Theo truyền thuyết Kỳ Lân không có tồn tại, cổ nhân nhìn thấy Kỳ Lân thực ra đều là Kỳ Lân Bất Hủ Dược. Nếu đối phương đã gọi Kỳ Lân Tiên, nghĩa là về bản thể là đối phương là Kỳ Lân sao? Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương cảm thấy hứng thú, liền giải thích một câu. Kỳ Lân Tiên tên thực là Thích Hà, bản thể quán đúng là Kỳ Lân. Theo lời hắn nói, hắn là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong thế gian, là tập hợp. Trên thực tế, trước khi Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, Vân Trì vẫn cho rằng thượng cổ chỉ có bốn vị tiên nhân. Chính xác mà nói, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tù Phong giam giữ hợp thể kỳ, người già nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Đại Càn, cách nơi này, cách này hơn 2.000 vạn năm. Cách này hơn 20 vạn năm, theo như lời hắn nói, thượng cổ chỉ có bốn vị tiên nhân. Không chỉ là Tù Phạm ở Tù Phong, cổ tịch cũng ghi lại như vậy. Thượng cổ có bốn tiên, theo thứ tự là Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên cùng Cửu Trọng Tiên. Trước kia khi Bất Hủ giáo chưa xuất hiện, ở trong lịch sử căn bản không hề có ghi chép liên quan đến Bất Hủ tiên tử. Sau khi Bất Hủ giáo xuất hiện, có tu sĩ cho rằng đây là tiên nhân được tạo ra từ thời kỳ trống. Thời kỳ thượng cổ cũng không tồn tại. Bản tiên ở thượng cổ đã tiếng tăm lừng lẫy rồi. Độ kiếp kỳ nhìn thấy bản tiên đã bị dọa đến run rẩy. Sao lại không có ghi chép đến bản tiên chứ? Bất Hủ tiên tử khi biết được tin tức này đã vô cùng tức giận. Người giết nàng quen thuộc với đặc tính đạo quả của nàng, không những thế còn loại bỏ sự tồn tại của nàng trong lịch sử nữa. Không đúng. Giờ theo cách gọi bốn tiên nhân thời thượng cổ, tiên tử ngươi phải gọi là Bất Hủ tiên mới đúng. Lục Dương nói. Đều là do cái tên Ứng Thiên Tiên kia nói. Nói ba chữ có khi thế, nên danh hào của mọi người mới có ba chữ. Còn đề nghị kêu ta là Bất Hủ tiên, ta mới không thèm gọi Bất Hủ tiên. Quá là khó nghe. Hơn nữa ta không phân biệt được nam nữ, khiến ta rất giống nam. Nào có êm tai bằng Bất Hủ tiên tử chứ. Lục Dương cảm thấy Hoàng Đậu Đậu nghe vẫn dễ nghe hơn, nhưng mà lời này không thể nói, chắc chắn Bất Hủ tiên tử sẽ xù lông lên. Đại sư tỷ bảo đảm hai cái tù phạm đóng kỹ, lên tiếng chào hỏi sư công, liền dẫn Lục Dương hai người rời khỏi tù phòng. Đại sư tỷ muốn đi một chuyến đến di tích động thiên Tam Lập chân nhân sao? Lục Dương phát hiện đại sư tỷ vẫn không có ý định trở lại Thiên Môn Phong mà bay thẳng ra Vấn Đạo Tông. Vân Trì khống chế đám mây rất lớn, không nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Lục Dương cũng không cảm thấy sợ độ cao. Vân Trì gật gật đầu. Tài vật suốt đời của một vị hợp thể kỳ giá trị có thể xem xét. Di tích động thiên gì? Lúc Nghiêm Hình tra tấn thì Mạnh Cảnh Chu không có ở đó. Lục Dương giải thích. Người chúng ta tra tấn kia gọi là Tam Lập Chân Nhân. Hắn lưu lại một động thiên. Quy tắc là chỉ có thể trúc cơ kỳ trở xuống tiến vào. Ở bên trong cất giấu tài vật suốt đời của hắn. Tài phú suốt đời của hợp thể kỳ sao? Mạnh Cảnh Chu hít sâu một hơi. Lục Dương không có khái niệm. Hắn vẫn rõ tài phú của hợp thể kỳ kinh người đến cỡ nào. Nhìn lộc tộc lão trong nhà đến biết. Đơn giản là tiêu xài cả một đời đều tiêu xài không hết được. Hắn từ nhỏ đã phi thường hâm mộ. Nếu có thể đạt được, có lẽ chiếm được 1/2 phần 10. Đó cũng là phát đạt. Cho dù quái vật khổng lồ như Vấn Đạo Tông cũng không thể coi nhẹ tài phú của một cường giả hợp thể kỳ, mà chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào. Đây không phải là chỉ cho hai người chúng ta cơ hội sao? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cười hắc hắc nói, loại bí cảnh hạn chế cảnh giới này thích hợp để bọn hắn phát huy nhất. Đại sư tỷ mang bọn họ chạy tới, khẳng định đã cân nhắc đến tài hoa của bọn hắn, muốn cho hai người bọn họ tiến vào di tích động thiên. Tốc độ phi hành của Tường Vân cực nhanh, người trên đất ngẩng đầu nhìn trời, thời gian trong nháy mắt, một đám mây màu đã lao vụn vụt qua, nhanh đến giống như là xuất hiện ảo giác vậy. Không bao lâu, ba người đã đến vị trí Tam Lập Chân Nhân nói. Địa khu phân chia ở thời đại Đại Ngu có chỗ khác biệt bây giờ. Dựa theo thuyết pháp hiện tại, di tích động thiên của Tam Lập Chân Nhân ở dưới gốc cây thứ 16 từ trên hướng xuống theo đỉnh Đại Lãng Sơn thuộc quận Hoa Vân, đông bộ Ký Châu. Vân Trì vuốt về thân cây, cảm nhận được không gian ba động, xác nhận nơi này thực có một động thiên. Vị trí động thiên rất là bí ẩn, khó mà dò xét. Mạnh như Vân Trì cũng cần đến là cách đó rất gần mới có thể biết được phải chăng có động thiên hay không. Động thiên của Tam Lập Chân Nhân còn chưa bị người phát hiện. Vân Trì dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng gẩy mặt sau thân cây, nương theo không khí vặn vẹo một trận, cửa hang đen như mực hiện ra ở trước mặt ba người. Cửa hang có bộ dáng vòng xoáy màu đen, không gian màu đen không ngừng xoay tròn. Ở bên trong không gian có phù văn hiện lên, mang ý nghĩa bị người tăng thêm quy tắc, là động thiên có chủ, không thể tùy tiện tiến vào. Mà quy tắc tiến vào động thiên này chính là trúc cơ kỳ 20 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào. Đang lúc hai người Lục Dương cứ nghĩ rằng đại sư tỷ muốn để bọn hắn đi vào, chỉ nhìn thấy hai tay đại sư tỷ nắm chặt biên giới màu đen của vòng xoáy, cứ thế mà xé một lỗ to. Quy tắc gì ở thời khắc này đều sụp đổ toàn diện, hạn chế không được đại sư tỷ. Hai người nghẹt mặt. Theo lý thuyết, bây giờ không phải là thời điểm bọn hắn tỏa sáng sao? Làm sao không quá giống như trong tưởng tượng vậy? Bọn hắn chỗ này có phải có chút thừa không vậy? Đại sư tỷ dẫn bọn hắn mang tới làm gì? Lục Dương hỏi vấn đề ra. Vân Trì nghiêng đầu nghĩ. Lúc rời khỏi tù phong, không phải các ngươi trực tiếp đi lên sao? Ta không gọi các ngươi đi cùng mà. Được chưa? Dư thừa thật rồi. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Thiên Tử cười ngửa tới ngửa lui. Ba người tiến vào di tích động thiên, phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một mảnh thảo nguyên trống trải. Trên thảo nguyên có voi lớn đang chậm rãi ăn lá cây, sư tử truy đuổi linh dương, cắn một cái gãy cổ linh dương. Ở một bên khác của thảo nguyên là rừng mưa tươi tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ đang xuyên thẳng qua trong rừng mưa. Lục Dương rõ ràng cảm giác được tu vi của mình bị chế trụ. Hắn hiện tại chỉ có thể phát ra uy lực của luyện khí hậu kỳ. Lúc này đám mây tạo thành kiểu chữ bắt mắt, xuất hiện trước mặt ba người. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Nếu như người khăng khăng tiến vào, cần những cái quy tắc của Tam Lập Động Thiên, cái này có thể cứu người một mạng. Thứ nhất, tu vi của tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế đến luyện khí kỳ tầng 9. Thứ hai, không cách nào liên lạc với bên ngoài. Thứ ba, Tam Lập Động Thiên chỉ có thảo nguyên, không có rừng mưa. Nếu như ngươi nhìn thấy rừng mưa, xin đừng tiến vào. Thứ tư, sư tử là thiện lương. Nếu sư tử đuổi theo ngươi, xin đừng nên chạy trốn. Nó chỉ muốn chơi đùa với ngươi thôi. Thứ năm, linh dương là một loại yêu thú có thể đứng thẳng bằng hai chân. Ở trên đầu mọc ra cặp sừng xoay quanh. Linh dương cười là hiện tượng bình thường, xin đừng nên sợ hãi. Thứ sáu, trên thảo nguyên không có voi lớn. Nếu như nhìn thấy voi lớn, nhất định phải đến gặp sư tử tìm kiếm sự che chở. Sư tử sẽ bảo hộ ngươi. Thứ bảy, Nếu như ngươi đi lỡ vào rừng mưa, xin đừng nên bối rối. Bảo trì trấn định là điều kiện sống sót cần thiết nhất trong rừng mưa. Thứ 8, Tình Tình trong rừng mưa là người giả trang, cho nên biết nói chuyện là hiện tượng bình thường, nhưng mà Tình Tình sẽ không chủ động nói chuyện với ngươi. Thứ 9, không thể uống nước trong rừng mưa. Thứ 10, nếu như ngươi gặp được yêu thú trúc cơ kỳ, cần bắt chước tiếng kêu của Tình Tình, yêu thú trúc cơ kỳ sẽ chủ động rời đi. Thứ 11, tất cả quy tắc ở trên đều là thực. Tiếp đó Đục Dương lại nhìn thấy dưới chân có người dùng máu viết mấy hàng chữ. Chữ bằng máu viết ngoáy, giống như lưu lại trong lúc vội vàng. Mau chạy trốn, nơi này nguy hiểm. Nơi này phát sinh dị biến. Chú ý, ta viết hạ là quy tắc tam lập động thiên chân chính. Tam lập động thiên có thảo nguyên cùng rừng mưa. Rừng mưa càng an toàn hơn thảo nguyên. Sư tử có tu vi kim đan kỳ, gặp người liền ăn. Linh Dương không biết đứng bằng hai chân. Nếu như nghe được tiếng cười của Linh Dương, nhanh chóng rời đi. Voi lớn sẽ bảo hộ ngươi. Phải giữ gìn trấn định ở trong rừng mưa. Không nên chủ động nói chuyện cùng Tinh Tinh. Nếu không, ngươi sẽ biến thành Tinh Tinh. Nếu như cảm giác thân thể của mình có dị dạng, tranh thủ thời gian uống nước trong rừng mưa có thể bảo mệnh. Không được bắt chước tiếng kêu của Tinh Tinh sẽ hấp dẫn đến yêu thú kim đan kỳ. Tất cả quy tắc trong tam lập động thiên đều là giả. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy vết máu, không rét mà run. Chữ bằng máu còn chưa viết xong, cái chữ cuối cùng vạch ra một vết máu thực dài, giống như là có một người liều chết leo ra động thiên, lại bị tồn tại kinh khủng gì đó không biết đến cắn ngang qua thân thể, cứ thế mà kéo trở về, lôi ra một vết máu bắt mắt. Hai da đầu run lên, ở bên trong động thiên này có cái quái gì? Những quy tắc này có vấn đề rất lớn nha. Khắp nơi là xung đột. Đến cùng quy tắc trước chính xác hay là quy tắc sau mới chính xác đấy? Giờ theo kinh nghiệm vừa trải qua bố y chấn, quy tắc thứ nhất tương đối chính thức. Là chính xác sao? Không nhất định. Cũng không có quy tắc tương đối chính thức là chính xác. Loại sau nhìn như là viết ra trong lúc vội vàng. Không phải là không một loại hình thức quy tắc. Không phải không có một loại hình thức quy tắc sao? Hai người khó mà lựa chọn. Bọn hắn hiện tại chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 9. Nơi này khắp nơi đều là yêu thú trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Không thể đối đầu. Chỉ có thể dùng trí. Nhưng bây giờ có hai loại quy tắc. Không phân ra thật ra. Một khi chọn sai thì chính là cửu tử nhất sinh, vạn kiếp bất phục. Đừng nên hoảng hốt. Khẳng định có biện pháp giải quyết. Một cái nói sư tử thiện đương. Một cái nói sư tử sẽ ăn người. Một cái nói voi lớn sẽ giết người. Một cái nói voi lớn có thể bảo hộ chúng ta. Chúng ta có thể dẫn sư tử cùng voi lớn tới cùng một chỗ. Nhìn xem ai có thể bảo hộ chúng ta. Như thế thì có thể đánh giá quy tắc của nơi nào mới là đúng quy tắc. Có khả năng hai quy tắc đều nửa thật nửa giả đấy. Viết ra quy tắc chính là vì hố người hay không? Có chút khó khăn nha. Đang lúc hai người vò đầu bứt tai, nghĩ trăm phương ngàn kế chọn ra con đường cầu sinh, chỉ gặp Vân Chi giơ cánh tay lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Đây hiển nhiên không phải là một trường của luyện khí kỳ. Trường phong ấn chứa lực lượng khủng bố, gào thét ngang ngược tứ phía, dọa đến sư tử Đinh Dương voi lớn Tinh Tinh nhanh chân mà trốn. Đừng quản là người ăn, đừng quản là ăn người hay là bảo hộ người, đối mặt với một trường này không có một chút khác nhau, chỉ có chạy trốn chết thôi. Một trường này đánh xuyên qua thảo nguyên cùng rừng mưa, hình thành một đầu nối thẳng đến điểm cuối cùng của con đường. Quy tắc nơi này có thể hạn chế được Vân Chi sao? Không đúng. Quy tắc nơi này có vấn đề. Vân Chi nhíu mày, nàng vừa ra tay đã phát giác được không thích hợp. Một trường vừa rồi nàng đánh ra lẽ ra đã đánh nát quy tắc nơi đây. Nhưng mà trên thực tế quy tắc là hình tán. Là hình tán mà ý không tán. Cho dù một trường này thu lực cũng không nên thế. Nơi đây có hai loại quy tắc. Vân Chi hiểu rõ chỗ không thích hợp. Loại quy tắc dùng đám mây viết ra là quy tắc ban đầu. Về sau phát sinh dị biến, xuất hiện quy tắc thứ hai cũng chính là quy tắc dùng máu viết ra. Hai loại quy tắc phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến toàn bộ động thiên đều là hỗn loạn. Có người cố ý để động thiên hỗn loạn, để có thể đi vào không thể đi ra. Lại loại quy tắc thứ hai làm quy tắc từ bên ngoài, có thể chống lại quy tắc lúc đầu, nói rõ người lưu lại quy tắc thứ hai càng thêm cường đại hơn chủ nhân của động thiên. Mà tam lập chân nhân là hợp thể kỳ đỉnh phong. Là người phương nào quấy rầy bản tôn đang ngủ? Một giọng nói như là tiếng băng, băng tinh, răng rắc vỡ vụn vang lên. Lập tức có một cỗ khí tức ngang ngược từ điểm cuối cùng bắn ra, giống như là vương giả ở trên 9 tầng trời, lạnh lùng vô tình, bệ nghĩa thiên hạ. Ánh sáng vạch phá chân trời, khí tức làm cho người ta sợ hãi. Khí tức kia càng ngày càng cường thịnh, có khí thế quét ngang hết thảy. Độ kiếp sơ kỳ. Bất Hủ Tiên Tử rất nhanh đã đánh giá ra cảnh giới của đối phương. Thần sắc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đại biến. Độ kiếp sơ kỳ, đây là đối thủ cường đại nhất mà bọn hắn gặp phải. Một chỗ động thiên của hợp thể kỳ lại là một đại năng độ kiếp kỳ đang ngủ say. Bất Hủ Tiên Tử kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã suy nghĩ ra nguyên nhân. Rất dễ lý giải, động thiên là một địa điểm ẩn núp rất tốt. Thức tỉnh ở trong động thiên có thể dần dần khôi phục thực lực. Khuyết điểm là không thể kịp thời phát giác biến hóa ở bên ngoài. Tỉ như Tam Lập chân nhân cảm giác được linh cơ biến hóa, tùy theo hình thức thức tỉnh. Nhưng nếu độ kiếp kỳ này ở đây, nói không chừng đợi đại thế chi tranh kết thúc cũng không có tỉnh lại. Cho nên hắn có một cách làm rất là thông minh. Tam Lập chân nhân có thể tỉnh lại. Sau khi Tam Lập chân nhân tỉnh dậy, tất nhiên sẽ trở lại động thiên. Tam Lập chân nhân phát giác quy tắc biến hóa, tất nhiên có hành động. Đến lúc đó hắn sẽ bị động tác của Tam Lập chân nhân đánh thức. Độ kiếp kỳ này thiết lập quy tắc mới trong động thiên, chính là vì để người đi nhầm vào nơi đây mất mạng sẽ không quấy rầy đến hắn ngủ say. Lục Dương ứa ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới phía sau có nhân tố phức tạp như vậy. Lúc này, này, ngươi sợ cái gì vậy? Có bản tiên ở đây, chỉ là một độ kiếp sơ kỳ mà, ta ra một cước là đạp có thể đạp chết rồi. Hoàng Đậu Đậu rõ ràng nói, dù sao cũng có Vân Chi ở đây, không tới phiên nàng xuất thủ. Bản tọa chính là Huyết Ma Tôn giả, ngươi là người phương nào, xưng tên đi. Nhưng mà thế này lại như thế nào? Hắn tự tin coi như đối đầu độ kiếp trung kỳ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Huyết Ma Tôn giả, Mạnh Cảnh Chu thấp giọng hô, ngươi biết sao? Lục Dương hỏi, biết chứ. Độ kiếp kỳ có số lượng không nhiều, mỗi một vị đều có tư cách được sử sách ghi lại. Cho nên Mạnh Cảnh Chu nghe qua danh hào Huyết Ma Tôn giả. Khi còn nhỏ hắn ngủ không được, mẫu thần thường xuyên dùng bốn chữ Huyết Ma Tôn giả mà hù dọa hắn. Huyết Ma Tôn giả là một vị ma tu, giết người vô số. Truyền thuyết hắn viết tên các thành trì khắp thiên hạ vào trong tờ giấy, sau đó vò thành viên tròn, bắt được cái nào sẽ dùng người một thành ở đó tu luyện. Con đường tu luyện của hắn là phủ kín sương khô. Hắn còn nâng đỡ qua một nhiệm kỳ ngu đế, mình trở thành quốc sư, hô mưa gọi gió ở trong Đại Ngu Vương triều thời điểm đó. Về sau không biết lại có biến, tại sao lại biến mất. Có người nói hắn làm nhiều việc ác, chết dưới lôi kiếp. Hiện tại xem ra hắn núp ở nơi này. Vấn Đạo Tông, Vân Trì. Gặp Vân Trì không hề lay động, Huyết Ma nghi hoặc, danh hào của mình không có lưu truyền đến thời đại này sao? Cũng được, vậy thì đại sát một trận vậy, để thế nhân biết được danh hào của bản tôn. Độ kiếp kỳ không giống hợp thể kỳ, sau khi bọn hắn tỉnh dậy đã có thể cấp tốc trở về trạng thái đỉnh phong. Một người khổng lồ màu máu đỉnh thiên đập địa, gào thét lao tới, huyết sắc cự nhân biến quy tắc thành lưỡi búa, nhẹ nhàng vung vẩy, không gian chấn động, giống như toàn bộ động thiên đều tiếp nhận không được uy năng của hắn. Vân Trì đặt một tay dọc ở trước ngực, tản mát ra ánh sáng màu vàng vô cùng vô tận, tựa như là Phật Đà tế thế đi ra từ trong bích họa. Thần thánh chí cực, không thể xâm phạm hay là khinh nhẫn. Nàng đẩy ra một trường, vạn đạo kim quang xuyên thủng u minh, đánh về phía huyết sắc cự nhân. Người khổng lồ màu máu lấy hai lưỡi búa ngăn cản. Hai lưỡi búa do quy tắc hình thành đã dần dần tan biến trong vạn đạo kim quang, cùng nhau tan rã còn có sắc ngoài cứng rắn của cự nhân nữa. Huyết Ma Tôn giả quá sợ hãi nói, không đúng, người không phải độ kiếp sơ kỳ. Hắn sẽ rách không gian, xoay người bỏ chạy, giao thủ cùng một vị độ kiếp trung kỳ. Thời gian ngắn phân không ra thắng bại, không cần thiết vì khí phách chiêu chọc một kẻ địch như vậy, không có lời. Sau khi xé rách không gian, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới bất kỳ một vị trí nào, đối phương tuyệt đối không thể tìm thấy mình. Huyết Ma Tôn giả vừa định cười lớn vài tiếng, liền gặp mặt trước có kim quang vô hạn sáng chói, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới bên trong kim quang. Bóng hình xinh đẹp đi đường nhìn như không nhanh, nhưng mà kỳ thực nhanh đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Huyết Ma Tôn giả. Không đúng, người căn bản không phải độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ cũng không có thủ đoạn như người. Người là độ kiếp đỉnh phong, thậm chí càng. Người biết nhiều quá, Vân Trì lạnh lùng đáp lại. hai tay hợp lại vặn một cái, hút linh hồn huyết ma tôn giả đi ra. Nhục thân của độ kiếp kỳ là vật liệu luyện khí tốt nhất, không thể tùy tiện đánh nát. Vân Trì lấy ra ngọc tịnh bình, chứa linh hồn của huyết ma tôn giả vào trong, chuẩn bị trở về tông môn, chậm rãi mà tra tấn. Toàn bộ quá trình thư giãn thích ý, phong khinh vân đạm, tựa như cái gì cũng không có thể xảy ra ở trong động thiên vậy. Sư tử và Linh Dương cùng nhau nhảy múa, quan hệ hòa hợp, cố gắng chứng minh bọn chúng là yêu thú tốt. Vòi lớn thì nằm trên mặt đất, bốn chân hướng lên trời ra vờ chết. Xem ra độ kiếp kỳ cổ đại có khả năng ẩn tàng trong động thiên. Vân Trì như có điều suy nghĩ. Đây là chuyện trước đó không có nghĩ tới. Sau khi rời khỏi động thiên cần nói chuyện này cho mặt. Sau khi rời khỏi động thiên cần nói chuyện này cho bốn tiền môn khác cùng với đại hạ vương triều. Đi thôi. Vân Trì lưu lại một câu nhẹ nhàng, mở ra bước chân nhẹ nhàng, tới điểm kết thúc. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, một đường chạy nhanh và đi theo. Dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tối thiểu nhất là theo ý nghĩ của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì là như thế. Nhưng ở trong mắt đám yêu thú chính là một cảnh tượng khác. Đại Ma Vương kinh khủng tản ra khí tức lạnh băng, làm cho người ta sợ hãi. Nàng dẫn hai người hầu tùy ý đi lại ở trong động thiên, cực kỳ nguy hiểm. Ba người đến điểm cuối cùng. Điểm cuối này đặt một bảo dương màu vàng to lớn, cùng linh thạch thành đống. Số lượng linh thạch cực phẩm còn nhiều hơn linh thạch cao cấp, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nơi này không chỉ có bảo tàng của Tam Lập chân nhân, còn có một bộ phận vật liệu của huyết ma tôn giả. Vân Trì mở ra bảo dương màu vàng kim, ở bên trong các loại thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn mà hoa cả mắt. Lấy kiến thức của Mạnh Cảnh Chu nhất thời đều khó có thể phân biệt ra được căn nguyên của những thiên tài địa bảo này. Vân Trì có thể tùy tiện phân biệt ra được tên và tác dụng của những vật liệu này. Hóa Long Thảo, giao long nuốt vào luyện hóa có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ hóa long. Hóa long là mộng tưởng của tất cả giao long, không cần nghĩ cũng biết rõ vật liệu này có bao nhiêu đáng tiền. Bồ đề quả, ăn vào có thể tăng lên tuệ căn, cái giá là vĩnh viễn mất đi tóc. Xích dương kim cương sa, vật liệu thiết yếu dùng để luyện chế pháp bảo hỏa, hỏa thuộc tính cao cấp. Liệu lì thiên tịnh thủy, bồi đền toàn thân có thể bảo vệ nhục thân 10 vạn năm bất hủ. Nộ đàn yêu thú hợp thể kỳ, gân rồng hợp thể kỳ, hợp hoàn tán. Bảo vật có chữ hợp tương đối là nhiều. Đáng tiếc là có bộ phận thiên tài địa bảo bởi vì phương pháp đảm bảo thiếu thỏa đáng đã mất đi dược tính, biến thành phàm phẩm. Có bộ phận thiên tài địa bảo bởi vì là thời đại biến hóa, giá trị lớn không bằng trước. Tỷ như là hợp hoàn tán kìa. Đã qua thời kỳ, tỷ như hóa long thảo. Ở 2.000 năm trước thì long tộc đã phát hiện ra biện pháp bồi dưỡng ổn định. Giá cả của hóa long thảo đã giảm mạnh. Có giá trị khảo cổ cùng ý nghĩa kỷ niệm, có thể bán cho nhà bảo tàng của long tộc. Vân Trì nói nhỏ, hóa long thảo hoang dại được bảo tồn hoàn hảo là rất hiếm thấy. Đang đi qua bảo tàng của long tộc, bên trong cũng không có hóa long thảo hoang dại. Chỉ những thứ đồ chơi rách rời này, khi ta còn sống, những vật liệu này rơi trên mặt đất, ta không thèm nhặt. Hoàng Đậu Đậu một mặt coi nhẹ nói với Lục Dương. Chờ ngươi tìm tới chỗ cất giấu bảo địa của ta đi, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là bảo vật chân chính. Lục Dương liếc mắt, xem như không nghe Bất Hủ Tiên Tử đang nói cái gì, và tiếp tục cùng với Đại Sư Tỷ lật lật bả bối. Bất Hủ Tiên Tử tức đến dậm chân. Tại thời đại thượng cổ, có bao nhiêu tu sĩ táng ra bại sản chỉ vì gặp được bản tiên một lần, nghe bản tiên nói hai câu chứ. Bản tiên nói thế, nhưng là tiên đạo, có thể được lợi cả đời. Tiểu tử này thật không biết tốt xấu, không để ta ăn được. Bỗng nhiên Lục Dương lật đến một quyển sách dày. Sách dày có tính chất mềm mại, xem ra cũng không phải là vật phàm. Có lẽ là bản sách dày này thật là bất phàm. Huyết ma tôn giả còn ghi lại lịch sử, huyết ma tôn giả còn ghi lại lai lịch sách dày ở một bên. Lục Dương thì thầm. Bản tiên pháp này chính là ta đoạt được từ một hàng về hè ở chợ đen. Theo ông chủ bán hàng nói, không biết lai lịch của vật này, không biết chất liệu, không biết nội dung, nhưng có thể xác định là vật này có lịch sử rất là lâu đời, lại bị trận pháp cường đại phong ấn, chính là vật từ thời đại thượng cổ. Ta cười ông chủ kia không biết hàng, có bảo vật mà không biết. Ta dùng hết sức mở ra thiên nhãn, nhìn thấy phía dưới phong ấn chỗ vị trí ký tên có một chữ tiên. Nào chỉ là đồ vật từ thời thượng cổ chứ. Đây là vật của thượng cổ tứ tiên, sách của tiên nhân, có thể là tiên pháp trong truyền thuyết. Đáng tiếc, phong ấn thượng cổ quá là cường đại, ta đã cố gắng cả đời cũng không cách nào mở ra. Tiên pháp. Lục Dương sợ hãi thán phục, trái tim là phanh phanh đập mạnh, nghĩ không ra nơi này có dấu tiên pháp trong truyền thuyết, cơ duyên lớn nhỉ. Mà một quyển sách dày như vậy, không phải ghi lại tiên pháp quá phức tạp, chính là ghi chép nhiều loại tiên pháp, bất kể là loại khả năng nào đều là phi thường chân quý. Hắn thử mở sách ra, giống y như lời huyết ma tôn giả, không lật được. Cái đồ này sao quen thế nhỉ? Ý chí của bất hủ tiên tử thực là mạnh, trọn vẹn 20 giây không có phản ứng đến Lục Dương. Tiên tử gặp quá, có thể giải mở không vậy? Lục Dương hỏi. Tự nhiên, cái loại phong ấn nhỏ này trong nháy mắt có thể giải. Lục Dương dựa theo phương pháp bất hủ tiên tử dạy bảo, cẩn thận nghiêm túc quán thâu linh lực vào, thực mở ra phong ấn. Lục Dương kiềm chế tinh tâm tình kích động, mở cổ tịch ra. Phía dưới góc bên phải của cổ tịch có viết tên tác giả, Ứng Thiên Tiên. Quả thực là sách của tiên nhân. Lục Dương vui mừng. Ứng Thiên Tiên hẳn là một vị tiên nhân vô cùng tin cậy. Thượng cổ ngũ tiên đều giống như là bất hủ tiên tử. Thượng cổ còn không phải là xong đời sao? Lại nhìn lên trên, nhìn thấy tên sách Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư. Cái quái gì vậy? Lục Dương lật vài tờ, phát hiện nội dung cùng tên sách là hoàn toàn nhất trí. Viết chính là như thế nào nấu các loại yêu thú. Mẹ nó đi, tiên pháp cái gì vậy? Ứng Tiên Thiên ngươi một chút cũng không đáng tin cậy mà. Thứ này mà ngươi còn muốn phong ấn? Cái quái gì vậy? Là sợ nhân tộc ăn diệt tuyệt yêu thú sao? Bất hủ tiên tử phát hiện không đúng, co mày nói. Không đúng. Bản tiên ăn qua hết kỳ chân dị thú, tập hợp kinh nghiệm nấu nướng thành sách, là tác phẩm đắc ý của bản tiên. Quyển sách này là do bản tiên viết, làm sao lại biến thành của Ứng Thiên Tiên được chứ? Bất hủ tiên tử nghiến răng nghiến lợi. Ứng Thiên Tiên tiền cháu trai này thừa dịp ta chết mà cướp đi tác phẩm của ta sao? Hả? Nguyên lai là ngươi viết sao? Vậy thì lại rất hợp lý nha. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói cái gì? Bất hủ tiên tử lộ ra thần sắc bất thiện quát. Không phải. Ta nói là Ứng Thiên Tiên ăn nhiều chết no lại đi viết tên của mình lên cái loại sách này. Bất hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương quá xem thường mình. Tiểu tử ngươi là đồ không có nhãn lực, xem thường việc ta làm. Nếu có thể học được quyền sách này của ta, ít nhất cũng là linh trù độ kiếp kỳ. Nếu đặt ở bên ngoài, sẽ có một đám người tranh đoạt, đoạt cho toét đầu chảy máu, muốn đi đoạt đấy. Ta trước khi đi nấu cơm cho 4 người khác, bọn hắn tự giác không xứng ăn cơm ta làm, nghĩ hết các loại biện pháp kiếm cớ không dám tới. Thế không phải là ngươi làm khó ăn sao? Nói bậy, bản tiên nấu cơm đều có thể toát ra kim quang, làm sao mà khó ăn được chứ? Một người một tiên cãi nhau, quanh đi quẩn lại chờ đánh chuyện của Ứng Thiên Tiên. Thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra kết quả. Lục Dương nói chuyện này cho đại sư tỷ, Vân Trì chỉ nhíu mày không nói gì cả. Mạnh Cảnh Chu bên này tìm tới vài công pháp tính toán, có chút đã thất truyền, có chút trải qua cải tiến, dù sao cũng là thu hoạch không nhỏ. Vân Trì tìm kiếm bảo tàng một hồi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tâm đắc tu luyện của một vị vô cấu tiên thế sao? Vân Trì kinh ngạc, không nghĩ tới có thể tìm tới một phần tâm đắc tu luyện của vô cấu tiên thế chỗ này, còn là tâm đắc tu luyện của một vị hợp thể sơ kỳ. Tâm đắc tu luyện tiên thể rất hiếm thấy, tâm đắc tu luyện thích hợp cho vấn đạo tông thì càng hiếm thấy. Lục Dương ở trong không gian tinh thần hỏi, này tiên tử, ở thời đại của các ngươi có tiên thể không vậy? Có thể thành tiên sao? Theo Lục Dương biết, thế gian tổng cộng có 20 loại tiên thể, là có thể chất càng hiếm thấy hơn cả đơn linh căn. Sau khi mỗi một vị tiên thể tu luyện tức hợp thể kỳ thì tự động thành quy tắc, uy lực dọa người, quỷ dị khó lường, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Lục Dương nghe nói trong tông môn có 2 vị tiên thể, Đào Yêu Diệp cùng sư phụ Lục Trường Lão của nàng. Đào Yêu Diệp là vũ hóa tiên thể, Lục Trường Lão là vô cấu tiên thể. Lúc này Hoàng Đậu Đậu còn đắm chìm ở bên trong phẫn nộ. Ứng Thiên Tiên, Gia Hỏa không muốn mặt này đoạt lấy quyền sáng tác đồ của mình. Phẫn nộ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hoàng Đậu Đậu là người rộng lượng, nàng nghe được vấn đề Lục Dương đưa ra, rất nhanh đã rời đi lực chú ý. Tiên thể sao? Thời đại của chúng ta cũng có tiên thể. Lịch sử của tiên thể còn lâu đời hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Nếu nói về tiên thể cần ngược dòng tìm hiểu đến niên đại cổ lão nhất. Nhân tộc lúc đó còn không biết tu luyện như thế nào, toàn bộ nhờ tìm tòi. Trúc cơ, nguyên anh, hóa thần chính là tiên thể dựa vào đặc tính của tiên thể từng bước một hiện ra. Tiên thể thành tiên, ta chỉ biết rõ một người, Cửu Trọng Tiên. Hắn là một đối thủ mạnh mẽ, lực ngang hàng với ta. Khi Bất Hủ Tiên Tử nhắc đến Cửu Trọng Tiên, thần sắc ngưng trọng, tán thành thực lực quán. Cửu Trọng Tiên là người thứ nhất thành tiên trong chúng ta. Theo lời nói của hắn, hắn có thể thành tiên, tiên có thể trợ giúp rất lớn. Tiên thể có thể trợ giúp rất lớn. Lục Dương lại vụng trộm hỏi. Thế đại sư tỷ là tiên thể à? Đại sư tỷ đến tột cùng là tu vi gì? Bất Hủ Tiên Tử cười. Người đoán xem. Lục Dương mặt tối sầm. Ta đoán cái quái gì chứ? Lục Dương, sau khi ngươi quay về tông môn, giao phần tâm đắc tu luyện này cho Lục trưởng lão. Phần tâm đắc tu luyện rất thích hợp cho nàng. Vâng. Ba người trở lại Vấn Đạo Tông, thu hoạch phong phú. Vân Trì đi tù phong, tra tấn bức cung huyết ma tôn giả. Mạnh Cảnh Chu thì quay về luyện thể phong tu luyện. Còn Lục Dương đi vô trần phong của Lục trưởng lão, đưa tâm đắc tu luyện. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bộ truyện mới này của Phong nhé. Đó là một cái phong cách mới, bớt suy nghĩ hơn nhiều, dạng sảng văn ấy, như bạn Tiến Thị Ngô nói, thì nó nghe nó cũng khá là giải trí và nhẹ nhàng. Cảm ơn anh em nhé và xin chào.